Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1792, nàng vì không trả linh thạch mà phản bội sư môn. 2. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Sau đó hai người họ đi trên Vấn Tâm Lộ, tốc độ của những người khác đều chậm lại, vẻ mặt đau khổ. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Giang Hạo đã thấy hai người có thiên phú thượng đẳng bị đưa ra ngoài. Tiếp theo, một người có thiên phú tuyệt giai cũng bị đưa ra ngoài. Đây là nói loại bỏ là loại bỏ. Tiếp tục tiến về phía trước, Giang Hạo nhìn thấy 200 người đã vào trước đó. Hiện tại chỉ còn khoảng 150 người. Khá nhiều người đã vấn tâm thất bại. Chờ bọn họ đi hết Vấn Tâm Lộ, phát hiện ra mình là người đi ra sớm nhất. Người canh giữ ở lối ra là một nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn Giang Hạo hai người có chút ngạc nhiên, hai vị sư đệ sư muội đi qua nhanh vậy, nhanh sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn không có cảm giác gì. Nhanh đấy, lại đây đăng ký đi, ngoài ra có muốn tự chọn ngọn nào không, chọn rồi thì phải qua vòng 3. Đối phương nhắc nhở. Sau đó bắt đầu đăng ký. Tiện thể phát hai lệnh bài thân phận. Đợi đến khi lên đỉnh, lệnh bài sẽ tự động khắc dấu ấn. Đối phương giải thích, lúc đó sẽ là người của ngọn đó. Giang Hạo lấy viên đá ra, nói, thứ này có tác dụng không? Nhận lấy viên đá, nam tử có chút ngạc nhiên nói, Lâm sư tỷ đưa. Giang Hạo gật đầu, nàng nói có thể trực tiếp qua. Không được. Nam tử lắc đầu nói. Giang Hạo cũng không lo lắng, dù sao cũng có thể đi tìm người trả linh thạch. Chỉ là rất nhanh hắn đã nghe được một tin không hay lắm. Đúng rồi, phải nhắc ngươi một câu, vừa rồi Lâm sư tỷ phản bội sư môn, chạy rồi. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói. Giang Hạo ngơ ngác. Có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt nói, nàng làm sao, nàng nói nàng lừa được 10.000 linh thạch, cảm thấy hưng phấn, phản bội để thêm kích thích. Nam tử trẻ tuổi nói chi tiết. Giang Hạo hóa đá. Tông môn này thật sự bình thường chứ, phản bội có bị trừng phạt không? Giang Hạo vẫn phải hỏi một câu. Phản bội thì giống như bị xóa tên trong tông, bóp nát lệnh bài thân phận của mình. Nói rồi lấy lệnh bài của Lâm sư tỷ ra, lúc này đã gãy làm đôi, xem đi, nàng vừa mới bóp nát. Giang Hạo, trong giây lát hắn im lặng. Mình hơn 400 tuổi, cũng coi như đã thấy qua sóng to gió lớn. Nhưng đến Hạo Thiên Tông, hắn luôn cảm thấy hiểu biết của mình về tông môn này có chút phiến diện. Tiên tông đệ nhất có chút không giống như hắn nghĩ, tông môn như thế này theo lý cũng cần đủ uy nghiêm. Nhìn như hiện tại, ngược lại như đang làm loạn. Làm loạn thì không sao, nhưng lại lừa mình 1.297 viên linh thạch. Trước tiên dùng 3 viên linh thạch lừa mình 1.003. Sau đó dùng 2 viên đá lừa mình 1.000 linh thạch. Nói ra, mình là Đại La, chẳng phải sẽ bị cười rớt hàm sao, cuối cùng Giang Hạo lựa chọn qua vòng 3. Vòng 3 vậy mà là tỷ thí, chỉ cần đỡ được 3 chiêu của đối phương cùng cảnh giới, là có thể tự do lựa chọn. Giang Hạo bọn họ tự nhiên ổn thỏa đỡ được. Cuối cùng Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chọn tự tại phong, nơi Lâm sư tỷ ở, hắn không tin đối phương không trở về. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tìm một vòng, cuối cùng đến được tự tại phong. Khi vào, lệnh bài thân phận quả thực đã khóa lại. Tìm sư huynh ở đây, tự mình dựng nhà. Giang Hạo đã học qua, nên rất nhanh đã có một căn nhà gỗ giống như trong tông. Không có sông, cũng không tiện đào một con. Chỉ có thể tạm chấp nhận. Những cái khác trong tông không nói, cũng không cho pháp tu luyện. Dường như đều phải tự mình mò mẫm. Độ tự do cực cao. Chắc chỉ có tự tại phong mới như vậy. Nơi này làm sao trở thành tiên tông đệ nhất, ngồi xuống sau, Giang Hạo cảm thán nói. Vì bị lừa hơn 1.000 linh thạch, nên cảm thấy đối phương không xứng sao. Hồng Vũ Diệp cười cầm chén trà nói, Đại La vào đây cũng bị lừa, như vậy còn không xứng sao. Giang Hạo có chút hối hận, sớm biết vậy lúc đó đã dám định rồi. Lòng người hiểm ác. Mình chưa va chạm nhiều, thực sự không phải đối thủ của những người này. Đây vẫn là đệ tử tông môn, đối mặt với những lão già như Vạn Vật Chung Tiên tộc, Long tộc, mình có thể ra tay tuyệt đối không chơi âm mưu với đối phương. Không chơi lại được. Hà tất tự tìm phiền phức cho mình. Đến đây rồi, mới hiểu được Vạn Vật Chung những người đó nguy hiểm như thế nào. cũng coi như có thu hoạch. Hiện tại đã thành công tiến vào Hạo Thiên Tông, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, còn khoảng 2 năm nữa tiên tộc kiến lập tiên đình. Chúng ta tìm đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân trước. Tiện thể hỏi xem năm xưa người giúp Tiếu Tam Sinh là ai. Nếu mọi việc suôn sẻ, sẽ dạo chơi ở đây, đợi đến thời gian tiên đình kiến lập rồi qua đó. Là phải sống ở đây 2 năm sao? Hồng Vũ Diệp nhìn căn nhà gỗ nói nơi này cũng được. Nói rồi Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ngươi thấy sao, sư tỷ ở đâu cũng được. Giang Hạo cười đáp. Đối với hắn mà nói, ở đâu cũng không khác biệt lắm. Hiện tại hắn, chỉ cần không đến nơi đặc biệt gì, về cơ bản là an toàn. Trên chủ phong Hạo Thiên Tông, tập trung 7 người. Đứng đầu là một lão giả tóc bạc trắng xóa. Mọi người có chút ngạc nhiên, trưởng lão làm sao vậy, ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lão giả cúi đầu nói, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy Hạo Thiên Tông sẽ xảy ra chuyện gì đó, các ngươi rảnh thì để ý một chút. Xảy ra chuyện lớn gì? Một nam tử trung niên tò mò hỏi. Các ngươi cứ để ý đi, luôn cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đã vào Hạo Thiên Tông. Lão giả thở dài nói, không thể nói là tốt hay xấu, tóm lại các ngươi tự lo liệu đi. Ngoài ra người đó có vẻ hơi tỉnh lại, nhưng không phải là cảm nhận được người nào, mà là đại thế của Hạo Thiên Tông đã xuất hiện biến hóa. Người đó có truyền ra một tia thần niệm hay không, tạm thời chưa biết. Mọi người có chút ngạc nhiên. Trong tông đã vào thứ kỳ lạ gì, tuy nhiên dạo này cẩn thận hơn một chút là được. Tiên tộc kiến lập tiên đình nhất định sẽ gây ra tranh chấp, bản thân tiên đình có lẽ sẽ không ảnh hưởng. Trật tự nên do bọn họ quản lý thì cứ để bọn họ quản lý, chúng ta không cần thiết phải can thiệp. Đến lúc đó tiên tộc muốn lập uy, có lẽ cũng sẽ ra tay với chúng ta. Đồng thời người đến xem mặc dù có thể nhận được một số lợi ích, nhưng cũng nhất định phải chịu một số tấn công. Thời gian sắp đến rồi, phải bàn bạc kỹ lưỡng. Sau đó những người khác bắt đầu thảo luận. Cuối cùng quyết định, hạ tin tức có thứ kỳ lạ vào tông xuống. Cung cấp tin tức mơ hồ có thể được 200.000 linh thạch. Cung cấp tin tức chính xác, được 1 triệu linh thạch. Cung cấp tình huống cụ thể, được 10 triệu linh thạch. Như vậy, đã dễ dàng hơn nhiều. Đánh rắn động cỏ tự nhiên không lo lắng, đối phương lo lắng rời đi là được. Không rời đi mới có thể chứng minh là đặc biệt. Tin tức này lan truyền rất nhanh, ngay ngày hôm đó Giang Hạo đã nghe được. Hắn im lặng không nói, cuối cùng hỏi Hồng Vũ Diệp, sư tỷ, ngươi nói thứ kỳ lạ này có phải chỉ ta không, nếu là ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Nếu là ta giao nộp chính mình, có phải sẽ được 10 triệu linh thạch không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo, đùa thôi, tự nhiên hắn đến làm việc. Nằm vùng chỉ là để làm việc tốt hơn. Hắn muốn tìm đồng tử kia, sau đó quan sát một đoạn thời gian. Bằng cách giám định. Chỉ như vậy mới có thể biết được nhiều chuyện hơn. Ngoài ra hắn rất tò mò, Thừa Vận Đạo Quân có biết được là đồng tử đã bị bắt hay không, và có thông báo cho đồng tử khác hay không. Mặc dù không chắc đối phương có năng lực gì. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương không thể can thiệp quá nhiều. Bằng không Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên, sao lại xảy ra vấn đề khi về già? Đến Hạo Thiên Tông 1 tháng, Giang Hạo phát hiện, chỉ có 1 vị sư huynh phát hiện ra bọn họ. Thường xuyên gọi bọn họ cùng đi nghe trưởng lão giảng đạo thuyết pháp. Hồng Vũ Diệp không đi, nhưng Giang Hạo đi. Hắn phát hiện tiên tử đã mua túi gấm của mình cũng thành công gia nhập Hạo Thiên Tông, đồng dạng tiến vào Tự Tại Phong. Nhưng Giang Hạo không muốn gặp nàng. Tiểu sư đệ, đạo lữ của ngươi không thích nơi đông người sao? Nam tử trẻ tuổi anh Tuấn tò mò hỏi. Là không thích lắm. Giang Hạo gật đầu. Cũng đúng, nàng cũng sợ mang lại phiền phức cho ngươi. Đạo lữ của ngươi cũng không dễ dàng, phần lớn tiên tử trong tông đều là người xinh đẹp. Đạo lữ của tiểu sư đệ mặc dù không bằng những tiên tử đó, nhưng quý ở chỗ chân thành. Vẻ đẹp tâm hồn là thứ mà những tiên tử khác không thể sánh được. Sư huynh trẻ tuổi an ủi nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không ngạc nhiên. Hồng Vũ Diệp chính là như vậy. Người bình thường không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Nếu nhìn thấy, thì dễ xuất hiện rắc rối không cần thiết. Là người ở địa vị cao, được nhìn thấy thì không sao. Không ai dám bất kính. Nhưng đệ tử mới thu của tông môn, thì dễ dàng dẫn đến rắc rối. giảng đạo thuyết pháp đều là trưởng lão của ngọn chúng ta sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không phải, cũng có trưởng lão của ngọn khác. Sư huynh trẻ tuổi giải thích, đáng tiếc là, Minh Linh trưởng lão được yêu thích nhất, không bao giờ đến tự tại phong. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt. Minh Linh trưởng lão, đồng tử dưới trướng Thừa Vận đạo quân, Hạo Thiên Tông có rất nhiều ngọn núi, mỗi ngọn núi đều được bao quanh bởi mây mù, tựa như chốn tiên nhân. Tự tại phong là ngọn lớn nhất, cũng là bình thường nhất. Những người đến đây, dường như đều có đôi chút ý nghĩ không bị gò bó. Tìm hiểu một hồi, Giang Hạo phát hiện ra nơi này tự do cực kỳ. Vì vậy, hắn dự định quay về, kéo một con sông đến đây. Nghĩ bụng, chắc hẳn tông môn cũng chẳng để ý, tuy nhiên, đến đây nghe giảng đạo, lại nghe được tin tức của Minh Linh tiên tử, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng phải dò hỏi lâu lắm, ai ngờ mới vậy đã xuất hiện rồi. Vị trưởng lão này, có gì đặc biệt sao? Giang Hạo nhìn người bên cạnh hỏi. Vị sư huynh này tên là Trương Cửu Long, tu vi đăng tiên. Ở tự tại phong, hắn cũng chẳng phải cường giả gì. Mà thực lực nơi đây, mạnh hơn Thiên Âm Tông không biết bao nhiêu lần. Minh Linh trưởng lão. Trương Cửu Long mỉm cười nói, Minh Linh trưởng lão dung mạo xinh đẹp, thân thiện, giảng đạo thì có hiểu biết độc đáo. Quan trọng nhất là, lịch sử tình cảm của nàng rất phong phú. Đến giảng đạo, thường hay than phiền về trắc trở tình cảm. Giang Hạo sững sờ. Những cái phía trước, đều chẳng sao. Quan trọng nhất, là lịch sử tình cảm của nàng phong phú, lại còn kể ra. Vậy nên, người tự tại phong, đều thích nghe mấy chuyện bát quái này. Nghĩ như vậy, Hồng Vũ Diệp chắc chắn cũng rất hoan nghênh vị Minh Linh trưởng lão này. Hôm nay trở về, phải nói với nàng một chút. Chỉ là không biết, làm sao mới mời được vị trưởng lão này đến giảng đạo. Vị trưởng lão này, thường giảng đạo ở đâu? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Trương Cửu Long mỉm cười nhìn Giang Hạo, nói, sư đệ cũng thấy nàng tốt, tốt. Giang Hạo quả quyết nói. Quả nhiên, sư đệ chọn tự tại phong, đúng là có thiên phú. Trương Cửu Long vui mừng nói. Sau đó, hắn lấy ra một ngọc giản, nói, lịch trình tháng này và tháng sau của Minh Linh trưởng lão, 300 linh thạch, bán cho sư đệ. Giang Hạo theo bản năng cảnh giác. Bị lừa nhiều lần rồi, không cẩn thận không được. Sư đệ có thể xem trước rồi trả tiền. Trương Cửu Long nghiêm túc nói. Sau đó, Giang Hạo xem thử. Quả nhiên là lịch trình giảng đạo của tháng 5 và tháng 6. Mỗi tháng 4 buổi, tháng này còn 2 buổi, ngày mai là buổi thứ 3. Có vẻ không phải giả, mặc dù tự mình đi tra cũng có thể tra được. Nhưng đâu có nhanh như vậy. 300 linh thạch, trả rồi. Giang Hạo theo đối phương đi nghe giảng đạo ở tự tại phong, người nghe khá đông. Nhưng mọi người cũng không có vẻ gì là hào hứng. Giang Hạo cũng chỉ nghe đơn giản, theo khuôn mẫu. Xa mới bằng được đa nguyên tiền bối. Kiếm đạo tiên bối cũng mạnh hơn người này không chỉ một chút. Đối với hắn, chẳng có tác dụng gì mấy. Trở về nơi ở, Giang Hạo liền kể cho Hồng Vũ Diệp nghe về chuyện của Minh Linh trưởng lão. Hồng Vũ Diệp vốn không để ý, dường như bừng tỉnh, nhìn Giang Hạo nói, lịch sử tình cảm phong phú. Khi giảng đạo, lại không kìm được mà nhắc đến, Giang Hạo gật đầu, họ nói vậy. Ngày mai, khi nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chiều mai. Giang Hạo trả lời. Vậy ta cũng đi. Hồng Vũ Diệp nói. Quả nhiên, Giang Hạo biết Hồng Vũ Diệp sẽ đi. Nàng thích những thứ này. Đặc biệt là, liên quan đến tình cảm. Tuy nhiên, nàng thích xem những chuyện có kết cục tốt, còn kết cục không tốt, cũng có thể cảm nhận một chút, xem rốt cuộc là tình huống gì. Không ngờ Hạo Thiên Tông, cũng thú vị như vậy. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đặc biệt là tự tại phong, những người này nói phản bội là phản bội, bắt cũng không bắt được. Hắn nhớ tới Liễu Tinh Thần. Sau khi chạy ra ngoài, đã thành chân tiên, vẫn ở lại Thiên Âm Tông. Nói hắn là người Thiên Âm Tông, hắn đích thực là người Hạo Thiên Tông. Nói hắn là người Hạo Thiên Tông, hắn lại thực sự đang cống hiến cho Thiên Âm Tông. Một bên khác, một nhóm người đến phía đông, họ hội họp ở bên một hồ nước. Mỗi người đều ngồi bên hồ câu cá. Đến gần đủ chưa? Một nam nhân trung niên đội nón hỏi. Ừ, gần đủ rồi, còn mấy người đang trên đường, nhưng không ảnh hưởng gì. Một nữ tử bên cạnh gật đầu đáp. Vậy thì hành động chia ra, một nhóm thử tiến vào tiên tộc, nhóm còn lại theo ta vào Hạo Thiên Tông. Nam nhân trung niên nói. Thật sự có thể vào sao? Nữ tử có chút lo lắng hỏi. Hạo Thiên Tông, dù sao cũng là tiên tông đệ nhất. Không ngại. Nam nhân trung niên nghiêm túc nói. Hạo Thiên Tông, có bảo vật của Long tộc chúng ta, sẽ không nhằm vào chúng ta. Hơn nữa, có thể gây chút phiền phức cho Hạo Thiên Tông, như vậy những người tiến vào, càng không bị chú ý. Tất nhiên, dù Hạo Thiên Tông có phát hiện, có lẽ cũng chỉ sẽ tương kế tự kế. Tiên đình thành lập, bọn họ có lẽ sẽ không ngăn cản, nhưng những cuộc giao tranh sau đó, họ cũng không tránh khỏi. Hoàn toàn có thể lợi dụng Long tộc chúng ta, làm lá chắn phía trước. Đến lúc đó, xem là ai lợi dụng ai. Nữ tử do dự một lát rồi nói, vậy chúng ta thật sự phải hợp tác với tiên tộc, tiên đình thành lập, đã là sự thật không thể chối cãi, cánh cửa thiên giới sừng sững, nhân tộc không ngăn cản, chính là muốn tiên đình được thành lập. Mặc dù không ai biết, tiên đình thành lập sẽ như thế nào. Nhưng các ghi chép khác nhau, không ai viết rằng, cần ngăn cản tiên đình thành lập. Mọi người đều rất tinh ranh, biết rằng tiên đình thành lập là một việc tốt. Nam nhân trung niên của Long tộc nói. Nhưng nếu là âm mưu thì sao? Thực ra, những ghi chép có liên quan đều bị tiên tộc xóa bỏ rồi thì sao? Nữ tử có chút lo lắng. Thực sự có khả năng này, hơn nữa, mặc dù tiên đình thành lập là chuyện tốt, nhưng nắm giữ trong tay ai lại vô cùng quan trọng. Lợi ích trong đó, nhiều vô kể, tiên tộc cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Nam nhân trung niên của Long tộc nói, vì vậy, chúng ta chỉ có thể hợp tác với tiên tộc, bọn họ cũng không muốn đối địch với chúng ta. Như vậy, giành được quyền kiểm soát trật tự hải vực, thống lĩnh hải vực, là việc quan trọng nhất đối với chúng ta. Thứ hai, là lấy lại bảo vật của Long tộc từ Hạo Thiên Tông, Chân Long Linh Tuyền. Hai việc này, dù chỉ cần thành công một việc, cũng đủ rồi. Hiểu rồi. Nữ tử gật đầu. Còn hai năm nữa, tiến vào Hạo Thiên Tông, tìm cách kết thân với một số đệ tử, sau đó tra ra vị trí của Linh Tuyền. Tiếp theo, để một số đệ tử của Hạo Thiên Tông ra tay. Đặc biệt là người của Tự Tại Phong. Tính cách của họ, cực kỳ trừu tượng, có lẽ để xem trò vui, họ sẽ thực sự làm. Nam nhân trung niên bình tĩnh nói, đến lúc đó, các ngươi tùy cơ ứng biến. Một số tông môn sẽ đến, Thiên Âm Tông tông môn này có chút kỳ quái, Huyền Thiên Tông nghe nói có đại địa hoàng giả, có nên tiếp xúc hết không? Nữ tử hỏi. Nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn đối phương, nói, Long tộc, rốt cuộc không phải vạn năng, cũng không phải mạnh nhất. Phải học cách nhìn rõ bản thân. Hai việc này, hoàn thành được một việc đã là rất tốt. Những việc khác, chớ nên dính dáng quá nhiều, không phải việc mà chúng ta nên làm bây giờ. Hơn nữa, Đại Thiên Thần Tông, người của vạn vật chung diệt, đều sẽ tham gia. Họ có mục đích riêng, rất có thể sẽ xung đột với chúng ta. Nếu lợi ích xung đột, không liên quan đến căn bản, có thể nhường thì nhường. Nếu liên quan đến căn bản, thì trực tiếp chém giết. Không cần do dự. Những người khác đều gật đầu. Nam nhân trung niên nhìn mọi người, nói hãy cố gắng hết sức, đừng coi thường họ, Long tộc vì kiêu ngạo, đã chậm rất nhiều rồi. Tổ Long thậm chí còn đang ngủ say, chúng ta không còn quá nhiều ưu thế nữa. Ở hải ngoại, thậm chí còn phải ẩn nấp trong bóng tối. Có thể quang minh chính đại xuất hiện ở hải ngoại, giành được quyền thống lĩnh. Hy vọng, đều đặt trên vai các ngươi. Vất vả cho các ngươi rồi, lịch sử của Long tộc nhất định sẽ ghi lại những chiến công anh dũng của các ngươi. Trong lòng những người Long tộc đều dâng trào khí khái anh hùng. Cuối cùng, họ gật đầu thật mạnh, rồi biến mất tại chỗ. Nhìn mọi người biến mất. Nam nhân trung niên thở dài. Từ khi Tiếu Tam Sinh xuất hiện, áp lực lên Long tộc đã đạt đến mức cao nhất. Tổ Long cũng vì vậy mà ngủ say. Hiện tại, bọn họ tiến thoái khó khăn. Nhưng chỉ cần tiên đình được thành lập, Long tộc giành được quyền thống lĩnh. Như vậy, Long tộc sẽ quét sạch hải vực. Nhưng bị tiên đình hạn chế, định sẵn phải đối lập với tứ đại tiên tông. Hải vực. Một con thuyền, luôn tiến về phía đông, sẽ đi qua phía tây, rồi tiến đến phía đông. Trên bong tàu, Đường Nhã có chút cảm khái nói, không ngờ, người của Di Động Đại Tông lại dễ nói chuyện như vậy. Chu Thâm mỉm cười nói, Di Động Đại Tông không giống như tông môn bình thường, trên không có quyền kiểm soát dưới quá lớn. Tông môn này, nếu thiếu đi nhóm người trên cùng, thực ra sẽ tan rã rất nhanh. Tuy nhiên, đó dù sao cũng là long tỷ của Xích Long tiền bối. Cũng có quan hệ khá tốt với ông Tào, hơn nữa ông Tào còn nói, họ là bạn bè trên đường của thố tử. Họ ở Đoạn Tình Nhai, cũng đã gặp chúng ta. Vì vậy, đương nhiên là dễ nói chuyện. Trong lòng ông Tào, có chút suy đoán, cảm thấy huynh trưởng của Xích Long tiền bối, có lẽ chính là người đứng sau Giang Hạo. Tuy nhiên, cụ thể là ai, thì không thể biết được. Giang Hạo có tỉnh ngoại chống lưng, có lẽ còn có người khác. Chỉ là ông có chút không hiểu, vì sao những người này, đều đứng sau lưng Giang Hạo. Đối phương thực sự đặc biệt như vậy, vạn vật chung đã qua. Nàng là rồng. Lam Long nghiêm túc nói, trên người tiểu cô nương đó, có một luồng sức mạnh kỳ lạ, cực kỳ đáng sợ. Tiền bối nhìn ra gì không? Đường Nhã tò mò hỏi. Trên cổ nàng, đeo một viên long châu, sức mạnh bên trong, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Xích Long. Lam Long nghiêm túc nói. Đáng sợ hơn cả Xích Long, là khái niệm gì? Xích Long đã đặt một chân vào Đại La. Đáng sợ hơn hắn, chẳng phải là Đại La sao? Khó trách, con rồng bị chịch kia, cũng phải gọi nàng là tỷ. Lam Long kinh hãi nói. Ông Tào cũng ghi nhớ điều này. Tiểu cô nương Giang Tiểu Lê này, dường như chỉ ra ngoài chơi. Thời gian lâu, tông môn đó chắc chắn sẽ làm gì đó chứ? Ông Tào hỏi. Đúng vậy, họ luôn cảm thấy, những người trên cao kia, không đủ thông minh. Muốn gạt bỏ, sau đó trở thành người nắm giữ đại tông. Không chỉ như vậy, còn muốn lợi dụng những người này, trở thành lực lượng chiến đấu của họ. Chu Thâm nói. Có thành công không? Ông Tào tò mò hỏi. Không. Chu Thâm mỉm cười nói, bên cạnh họ, có một người tên là Chân Chân, nàng rất thông minh. Mặc dù ở bên cạnh thố tử và những người khác, có vẻ ngốc ngốc, nhưng lại là một người thông minh thực sự. Chỉ là chưa từng va chạm nhiều, khó nói có thể xử lý được việc này hay không. Nhưng ngoài nàng ra, bên cạnh họ còn có con thố tử đó. Con thố tử này, không đơn giản. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng có thể biết được những người kia đang âm thầm bàn bạc. Một câu bạn bè trên đường, đã nhìn thấu âm mưu của họ, con chó đó liền đưa những người kia đi làm mồi cho cá. Nói chung, những người này, không có ai lành tính. Chỉ cần con thố tử đó ở đây, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Đường Nhã có chút kinh ngạc, con thố tử đó lợi hại như vậy. Nó nói với ta, tương lai ta sẽ phát hiện, lúc đó ta may mắn nhường nào khi được nói chuyện với đại yêu tương lai của đất trời. Nó còn nói, tương lai ta sẽ biết ơn vì đã kết giao với họ. Đạo của trời đất nơi đây đều phải nể mặt nó một chút. Ông Tào và những người khác nghe vậy cũng không đưa ra ý kiến gì. Điều này có chút khó tin. Hơn nữa, người của chúng ta nhận được tin tức, người của Long tộc có lẽ đã đến phía đông, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Chung Diệt đều đã đến. Chu Thâm nói, có vẻ như phía đông sẽ náo nhiệt đây. Ông Tào nói, thực sự sẽ náo nhiệt. Đột nhiên, một giọng nói từ trên mặt biển truyền đến. Ông Tào và những người khác có chút kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử bước đi trên mặt biển, phía sau hắn là một tùy tùng. Mà vừa nhìn thấy đối phương, đồng tử của Đường Nhã và Chu Thâm co rút lại. Đây là Vạn Vật Chung. Trong nháy mắt, hai người đứng dậy, bảo vệ ông Tào ở phía sau. Lam Long cũng theo bản năng ngưng tụ sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể giao chiến. Ông Tào cười nói, tránh ra đi, Vạn Vật Chung diệt tiền bối như vậy, muốn ra tay, đã ra tay từ lâu rồi. Vạn Vật Chung bước lên bong tàu, nhìn ông Tào cười nói, nhân trung long phượng. Ông Tào đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua tiền bối. Không cần như vậy, ta cũng chỉ là sống lâu hơn một chút mà thôi, người như ngươi, tương lai không thể đo lường được. Vạn Vật Chung nhìn ông Tào nói, người có cơ duyên sâu dày như ngươi, ta đã gặp vài người. Hai tiểu hữu, lấy thiên đạo trúc cơ làm bạn đồng hành, cũng như vậy. Chu Thâm biết, Vạn Vật Chung đang nói về ai. Vị Bích Trúc tiên tử đó, còn có vị Nha Nguyệt Chi tiên tử đó. Không ngờ, bọn họ cũng giống như ông Tào. Là người khiến cho người khác phải ngước nhìn. Chu Thâm có thiên phú cao, tu vi mạnh. Năng lực, được mọi người công nhận. Nhưng hắn biết, So với ông Tào, hắn còn kém xa. Không phải là kém về thân phận địa vị, mà là tiềm lực. Xích Long tiền bối cũng vậy, Hoàng Kiến Tuyết tiền bối cũng vậy. Ánh mắt họ nhìn ông Tào hoàn toàn khác với ánh mắt nhìn hắn và Đường Nhã. Vì vậy, hắn không ngừng nỗ lực, chính là hy vọng không bị bỏ lại quá xa. Có thể tiếp tục làm việc cho ông Tào. Năm đó, hắn và Đường Nhã đều được ông Tào đưa về. Thực ra, lúc đó ông Tào đưa rất nhiều người về. Chỉ có hắn và Đường Nhã được nuôi dưỡng theo. Mặc dù không biết vì sao, nhưng có một điều có thể chắc chắn. Bọn họ tuyệt đối không phải là người có thiên phú cao nhất. Tiền bối uống trà không? Ông Tào chỉ vào bàn, những trà này cũng không tồi. Đợi Vạn Vật Chung ngồi xuống, ông Tào cũng ngồi xuống theo, sau đó cảm kích nói, lần trước ở Thiên Âm Tông, Chu Thâm bọn họ nhờ có tiền bối chăm sóc. Chăm sóc thì không đến nổi, dù sao ở Thiên Âm Tông, ta có muốn giết họ, cũng không giết được. Vạn Vật Chung cười nói, tất nhiên, ta cũng không có bất kỳ ý định nào, muốn làm hại hai tiểu hài tử đó. Ông Tào lần này đi đến phía đông, chắc hẳn có không ít nguy hiểm. Người của Long tộc muốn giết ngươi, người của Vạn Vật Chung Diệt cũng vậy, hơn nữa Đại Thiên Thần Tông cũng có người muốn giết ngươi. Bọn họ thật sự xem trọng ta. Ông Tào lắc đầu cảm khái. Mặc dù các tiên sinh của Thiên Hạ Lâu đều nổi danh khắp thiên hạ, nhưng có thể giao dịch với 12 thiên vương, Long tộc, Hắc Long tộc, Thiên Linh tộc, Thánh Đạo, các tộc dưới biển. Chỉ có ông Tào tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, tiên sinh thứ sáu mà thôi. Hơn nữa, những người đó thậm chí không thể tìm được ông Tào tiên sinh, người phái đi, càng như đá chìm đáy biển. Vạn Vật Chung nhìn ông Tào nói, đừng nói là họ, ngay cả ta muốn giết ông Tào tiên sinh, đến Thiên Hạ Lâu cũng phải vô công mà về. Vì vậy, sự tồn tại của ngươi đã ảnh hưởng đến lợi ích của họ, không giết ngươi, họ giết ai, đại tiên sinh sao, đại tiên sinh, đâu có quản chuyện. Tiền bối quá khen, chẳng qua chỉ là một số bất ngờ và trùng hợp mà thôi. Ông Tào rót trà cho Vạn Vật Chung, thuận tiện nói, vậy Vạn Vật Chung Diệt tiền bối lần này đến, chủ yếu là vì việc gì, có một thỉnh cầu. Vạn Vật Chung nói, cứ nói đừng ngại, muốn đồng hành với ông Tào tiên sinh. Vì sao? Tự nhiên là để bảo vệ ông Tào tiên sinh, sự ổn định của hải ngoại, cần ông Tào tiên sinh. Lời vừa dứt, ông Tào và những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, có chút không thể tin được. Người trước mắt này là nhân vật cốt lõi nhất của Vạn Vật Chung Diệt. Một người vốn nên nỗ lực vì sự hủy diệt của trời đất, lại muốn bảo vệ người khác, hơn nữa còn vì sự ổn định của hải ngoại. Ai tin được, trên bong tàu, Vạn Vật Chung nhìn mọi người, tò mò hỏi, nhìn dáng vẻ của các ngươi, là không tin ta cho lắm, những gì tiền bối muốn làm, chúng ta tự nhiên không dám không tin, chỉ là có hơi bất ngờ. Đào tiên sinh nghiêm túc nói. Bất ngờ điều gì? Vạn Vật Chung vừa uống trà vừa hỏi. Mục tiêu của Vạn Vật Chung là thực hiện Vạn Vật đi đến tận cùng, theo lý thì không tồn tại chuyện bảo hộ con người. Đào tiên sinh nói. Đường Nhã cũng gật đầu, tiền bối bảo hộ Đào tiên sinh, chẳng lẽ là vì Vạn Vật đi đến tận cùng, nghĩ thế nào cũng không thể. Vạn Vật Chung suy nghĩ một lát, rồi hỏi một câu, nếu ta giết các ngươi, có thể hoàn thành Vạn Vật đi đến tận cùng không? Trong nháy mắt, mọi người im lặng. Chắc chắn là không được. Không được đúng không? Vạn Vật Chung nhìn vài người, lại hỏi, vậy ý nghĩa của việc ta giết các ngươi là gì? Để hải ngoại hỗn loạn một trận, để Long tộc xưng bá hải vực, có thể Vạn Vật đi đến tận cùng không? Cũng không thể. Vậy thì ta bảo hộ Đào tiên sinh, nhìn như khó tin, nhưng thực ra hợp tình hợp lý. Suy cho cùng Đào tiên sinh chết rồi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với Vạn Vật đi đến tận cùng. Nghe Vạn Vật Chung nói, mọi người có chút không hiểu. Giết vài người, chẳng phải sẽ tiến gần hơn đến Vạn Vật đi đến tận cùng sao? Đường Nhã hỏi. Vạn Vật Chung lắc đầu nói, ngươi nói xem, trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người ra đời, giết một người, 10 người, 100 người, 1000 người, thậm chí là diệt cả hải vực. Đều không có ý nghĩa. Không cần bao nhiêu năm, người của các bộ tộc sẽ lấp đầy hải vực. Thiên địa không diệt, sinh cơ không hủy, có giết bao nhiêu người cũng vô nghĩa. Vạn Vật đi đến tận cùng vốn dĩ là để tất cả mọi người công bằng đối mặt với tận cùng. Sớm một chút không có ý nghĩa, muộn một chút cũng chẳng sao. Vậy khi nào mới có thể Vạn Vật đi đến tận cùng? Đường Nhã nghe mà có chút sốt ruột thay đối phương. để đại thế mở ra, để cường giả càng mạnh, cường giả chân chính xuất hiện, một quyết định của hắn đều có thể khiến thiên địa hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Thậm chí vì thăng tiến, có thể hủy diệt thiên địa. Đương nhiên cũng có thể vì hiếu kỳ, mà vạn vật đi đến tận cùng. Ngoài ra, khi cường giả đủ mạnh, hắn có thể tiếp xúc với những thứ mà chúng ta không thể tiếp xúc. Thúc đẩy các ngươi trở nên mạnh mẽ, để sự hiếu kỳ của các ngươi đi tiếp xúc với những điều chưa biết. Có lẽ không lâu sau, tự nhiên vạn vật đi đến tận cùng. Không sợ cuối cùng chẳng thu được gì sao? Chu Thâm hỏi. Hiểu về thời viễn cổ, các ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Vạn vật chung cười nói, nhân hoàng vì sao lại chết, thiên cực hoàng chủ vì sao muốn thành lập tiên đình, thái cổ âm dương ma phán vì sao tồn tại, thiên cực ách vận châu từ trang sách của tiên hiền truyền lại, là để hủy diệt vạn vật sinh linh sao, họ đã biết những thứ mà chúng ta không biết. Mà khác biệt giữa họ và chúng ta thực ra rất đơn giản, họ mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng thời đại lắng xuống, chính họ cũng chết. Trong đó tự nhiên có ẩn tình. Vì vậy, cường giả càng nhiều, khả năng biết được ẩn tình càng lớn. Kết quả của vạn vật đi đến tận cùng cũng sẽ sớm đến hơn. Mọi người im lặng. Thậm chí có chút kinh ngạc. Cảm giác như người trước mắt này xuất hiện, đã nói cho họ rất nhiều chuyện. Nhưng lại như chẳng nói gì. Vì khoảng cách quá xa. Nhân hoàng, thiên cực hoàng chủ, thái cổ âm dương ma phán. Những từ ngữ này thực ra họ rất ít khi nghe đến. Ai lại đi nhắc đến những thứ to lớn như vậy, chỉ nghe tên thôi đã thấy không bình thường. Các ngươi không hiểu cũng là bình thường. Vạn vật chung nhìn Đào Tiên Sinh cười nói, nhưng Đào Tiên Sinh có thể hiểu. Trong lòng Đào Tiên Sinh thở dài, những thứ này tự nhiên hắn đều biết. Nhưng chuyện ở cảnh giới đó, hắn hoàn toàn không biết gì. Cuối cùng hắn không nhắc đến chuyện này nữa, mà hỏi, tiền bối đến Đông Bộ là vì cái gì? Vạn vật chung suy nghĩ một chút rồi nói, đi xem tiên đình thành lập. Không nên phá hủy sao? Đường Nhã hỏi. Vạn vật chung lắc đầu, tiên đình thành lập thực ra luôn là một bí ẩn, không ai biết chính xác tiên đình thành lập sẽ như thế nào. Ngay cả người đầu tiên đưa ra ý kiến này, cũng không dám chắc chắn. Nhưng hắn biết đại khái sẽ như thế nào. Nhưng cái gọi là đại khái này, chúng ta không thể biết được. Vì cảnh giới không đủ. Vì vậy có thể thông qua những chuyện xảy ra khi tiên đình thành lập, để suy đoán những gì mà cảnh giới đó biết. Sau đó chứng thực từ những nơi khác, rồi nghĩ cách dẫn dắt. Cuối cùng thực hiện vạn vật đi đến tận cùng. Đường Nhã, vạn vật chung cười nói, lần này có cảm giác sẽ đánh nhau, đi xem những người đó ra tay, cũng không tệ. Ngày hôm sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lập tức đến Diệu Linh Phong. Đây là nơi Minh Linh Tiên Tử giảng đạo thuyết pháp. Khi Giang Hạo bọn họ đến, phát hiện nơi này đã chật kín người. Hai người có chút kinh ngạc. Sau khi xem xét một lát, phát hiện phần lớn là người của Tự Tại Phong. Những người này, đến đây còn tích cực hơn ai hết. Cuối cùng Giang Hạo tìm một cây đại thụ ở rìa ngồi trên cành nhìn ra xa. Xung quanh cây cối đều có người. Ngay cả cây mà Giang Hạo ngồi, cũng có không ít tiên tử nam tử đến. Mọi người chào hỏi nhau, sau đó yên lặng chờ Minh Linh trưởng lão đến. Được yêu thích như vậy. Hồng Vũ Diệp vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ ở Hạo Thiên Tông khá được yêu thích. Giang Hạo nói. Đổi sang một tông môn khác sẽ không đến mức như vậy, tuyệt đối không đến mức như vậy. Đám người này đúng là không làm việc đàng hoàng. Giang Hạo cảm thấy mình không hợp với bọn họ. Ngươi nói xem trong tông môn của chúng ta có người nào có lịch sử tình cảm phong phú không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, các chủ Thiên Hoang Các. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói cũng có khả năng này. Lúc về ta đi hỏi hắn. Giang Hạo cảm khái nói, nhưng hắn chắc là không thích nói, ta thấy hắn khá nghiêm túc. Nên nói là ngoài Hạo Thiên Tông, không có tông môn nào là không nghiêm túc. Rất nhanh, một tiên tử mặc áo trắng từ xa đến, trang nhã cao quý, không hề giống người không đứng đắn. Giang Hạo nhìn đối phương, đôi mắt hơi nheo lại. Đợi đối phương ngồi xuống, lập tức mở ra giám định. Minh Linh, tu vi thiên tiên viên mãn, danh dự trưởng lão của Hạo Thiên Tông, từ bỏ cơ duyên đại thế, bắt đầu hành tẩu thiên địa. Khi còn nhỏ nhận được một miếng ngọc bội, từ đó bị Thừa Vận Đạo Quân phát hiện, cuối cùng được thu làm đồng tử. Bảo nàng điều động lực lượng của Hạo Thiên Tông ngăn cản tiên đình thành lập, nhưng nàng giả vờ không nghe thấy, muốn dụ đối phương nói ra. Đáng tiếc nàng biết rất nhiều chuyện, nhưng không thể nói cho trưởng bối trong tông, không thể để người khác phòng bị thừa vận đạo quân kia. Một khi mở miệng nhất định sẽ bị phát hiện, dùng vòng tay âm dương kích phát tử khí với cảnh giới đại la có thể ngăn cản thừa vận đạo quân dò xét, nhưng thoát khỏi ánh mắt của hắn, vẫn sẽ bị hắn phát hiện. Nàng còn biết những đồng tử khác dưới trướng thừa vận đạo quân. Nàng vẫn là người yếu trong số đó. Nhìn thông tin thần thông phản hồi, trong lòng Giang Hạo chấn động. Hóa ra vị này cố ý ẩn nấp bên trong. Chỉ dò la tin tức, chính là không làm gì. Đáng tiếc là, nàng cũng không thể truyền tin ra ngoài. Vì một khi làm vậy sẽ bị phát hiện, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn về thừa vận đạo quân này rốt cuộc là cường giả dạng gì, nàng cũng không chắc. Nhưng nhất định là từ đâu đó phát hiện ra sự đáng sợ của đối phương. Nếu không Hạo Thiên Tông là tiên tông đệ nhất thiên hạ, còn cần phải sợ một kẻ tầm thường sao, ngươi dùng thần thông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói muốn xem nhân quả của đối phương. Thấy gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này Minh Linh tiên tử đã bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Không biết từ khi nào lại đổi chủ đề, dường như không ít người đang chờ nàng đổi chủ đề. Nàng thực sự là đồng tử của thừa vận đạo quân, nhưng dường như nàng không làm việc cho thừa vận đạo quân, chỉ là cũng không thể báo tin cho người khác. Mở miệng sẽ bị phát hiện. Giang Hạo nói. Ngươi cũng không có cách nào. Hồng Vũ Diệp hỏi. Có cách, nhưng vẫn sẽ bị phát hiện. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Nên nói là sẽ không bị phát hiện đã nói chuyện gì, nhưng sẽ phát hiện có người che giấu thiên cơ của nàng, như vậy đối phương chắc là cũng gặp nguy hiểm. Thừa vận đạo quân kia nhìn thế nào cũng không phải người hiền lành. Ngươi biết mấy đồng tử? Hồng Vũ Diệp hỏi. 3. Giang Hạo trả lời. Người khác chắc là cũng biết mấy người, đến lúc đó hỏi xem, sau đó bắt hết lại, cùng nhau che giấu. Hồng Vũ Diệp cười nói, như vậy không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trừ khi thừa vận đạo quân đã không cần bọn họ nữa, nếu không sẽ giữ lại bọn họ. Giang Hạo gật đầu. Gừng càng già càng cay. Bản thân hắn lại không nghĩ đến những điều này. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo nói, ngươi vừa mới nghĩ gì, phu nhân anh minh, phu quân bội phục. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, bây giờ đã gọi là phu nhân rồi. Giang Hạo lập tức nhìn về phía trước nói, sư tỷ chăm chú nghe đi, hình như sắp đổi chủ đề rồi. Lúc này Minh Linh tiên tử nhìn xuống thở dài nói, con đường tu luyện không thể nóng vội, nếu không sẽ không có kết quả tốt. Cũng như tình cảm, đừng nghĩ đến việc một bước lên trời, nhiều lúc phải tuần tự tiến dần, nước chảy thành sông. Muốn tìm đạo lữ, thì phải kiên nhẫn, không được nóng vội. Vì sự nóng vội của ta, người thư sinh vốn giao hảo với ta, đã từ bỏ ta như vậy. Ta chỉ nói muốn sinh cho hắn vài đứa con, mà hắn lại sợ đến mức bỏ chạy trong đêm. Ta trông không đẹp sao, trông có vẻ không chung thủy sao, trông có vẻ không biết chăm sóc con cái sao, trưởng lão khát nước rồi, uống chút nước đi. Đột nhiên một tiên tử bên cạnh đưa ấm trà. Minh Linh tiên tử uống một ngụm lớn nước trong ấm trà, hơi nhíu mày, hôm nay trà sao lại sao ạ? Tiên tử có chút căng thẳng hỏi. Những người khác cũng có chút lo lắng. Cảm giác không mạnh bằng trước đây. Minh Linh tiên tử nói. Trà khác nhau mà. Tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Vừa nói vừa chuẩn bị một ít thịt khô và đậu phộng. Bốp một tiếng. Minh Linh tiên tử đập mạnh xuống bàn nói. Các ngươi có biết không? Người thư sinh mà ta thích tuấn tú đến mức nào, hắn yêu ta đến mức nào. Nói là không cưới ta thì không lấy ai. Nói là muốn vì ta mà thi đỗ công danh, rước ta bằng kiệu tám người khiêng. Ta một lòng một dạ với hắn, sau này chỉ vì buổi sáng ta nấu cho hắn một bát mì, mà hắn đã bỏ chạy. Chẳng phải chỉ nói nhiều hơn một chút, rằng sau này sẽ sinh con cho hắn, sẽ cùng nhau sống tốt sao, hắn dựa vào đâu mà bỏ chạy, hơn nữa còn mang theo tiền của ta. Vong ân phụ nghĩa, vừa nói đối phương vừa ném mạnh ấm trà sang một bên. Khuôn mặt đỏ bừng, đánh một cái nấc rượu. Lúc này người bên dưới hò reo, quá đáng quá, trưởng lão của chúng ta xinh đẹp như hoa, hắn bỏ chạy là tổn thất của hắn. Vì một chút tiền mà bỏ chạy, đúng là coi thường hắn. Hắn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Đó là tiên tử ngàn năm có một, là trưởng lão của Hạo Thiên Tông, là mỹ nhân vô song thiên hạ. Các ngươi nói đúng, vì vậy ta lại tìm một thư sinh, lần này thư sinh này còn tuấn tú hơn trước. Minh Linh tiên tử hưng phấn nói, ta lén sờ một cái, cơ bụng của hắn đặc biệt săn chắc. Lúc thành thân nhất định sẽ khác biệt. Ta đặc biệt mong chờ ngày thành thân. Nhưng hắn lại muốn thực hiện lễ phu thê trước. Quá đáng quá, ta là một nữ tử truyền thống bảo thủ. Sao có thể như vậy được, mặc dù ta thích hắn, nhưng hắn cũng không thể yêu cầu ta làm chuyện như vậy. Nhưng ta vẫn để ý đến cảm nhận của hắn, dù sao gặp phải một mỹ nhân như ta, hắn không có định lực cũng là bình thường. Vì vậy ta quyết định 3 ngày sau sẽ thành thân với hắn, như vậy hắn sẽ không phải chịu đựng nữa. Rồi sao nữa? Có người bên dưới hỏi. Đương nhiên, Minh Linh tiên tử vừa nói vừa khóc, nàng nhìn người bên dưới giận dữ nói, đàn ông không có ai tốt. Sau này ta không muốn dính dáng gì đến đàn ông nữa. Các ngươi, đám nam nhân thối này, đều khóc cho ta. Nói xong, lực lượng bùng nổ, trấn áp xuống. Trong nháy mắt, tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam giới bên dưới đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Minh Linh tiên tử vừa khóc vừa rời đi. Như thể vô cùng đau lòng. Giang Hạo, ngươi nói cho hết đi, rốt cuộc là thế nào rồi, đã thành thân hay chưa, cuối cùng là bị đối phương toại nguyện hay chưa, vị trưởng lão này sao lại không nói hết câu. Giang Hạo phàn nàn với người bên cạnh. Lúc này Hồng Vũ Diệp đang suy nghĩ. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, trước khi cưới không được phát sinh quan hệ chứ. Giang Hạo sửng sốt, phu nhân đang nói gì vậy, chúng ta là phát sinh quan hệ trước khi cưới chứ. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chúng ta tình huống đặc biệt. Giang Hạo giải thích. Lúc đó ta muốn giết ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo, tuy nhiên hắn thực sự rất tò mò, lúc đó Hồng Vũ Diệp nghĩ gì. Sau đó cảm thấy giết ngươi cũng không giải quyết được chuyện gì, nên biết ngươi là đệ tử Thiên Âm Tông, bèn định cho ngươi một cơ hội. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ta không nghĩ ngươi có thể lợi hại đến mức nào, ít nhất là phải có chút năng lực. Từ từ, ta phát hiện ngươi dường như có chút khác biệt, nên đã cho nhiều cơ hội hơn. Nhưng ngươi đối với ta lại khá là thù địch. Là vì tiền bối quá mạnh, cường giả thất thường. Giang Hạo nói, ta thất thường sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không phải sao? Giang Hạo hỏi lại. Ta thấy ta khá thân thiện, sẽ nói nhiều lời như vậy với ngươi, ngươi hỏi Bạch Chỉ xem, ta nói chuyện với nàng được bao nhiêu câu. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, nói, ngươi thì đầy miệng nói dối, cảnh giác đầy mặt, dường như ta là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt vậy. Không phải sao? Giang Hạo hỏi ngược lại trong lòng. Hồng Vũ Diệp phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Giang Hạo, sau đó đưa một ngón tay điểm tới. Giang Hạo, lại nữa rồi. Sau đó, bốp một tiếng. Giang Hạo đâm vào một cái cây khác. Tiền bối, người xem, hơi một chút là ra tay. Lúc đó cũng như vậy, ta chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ, kim đan, làm sao chịu được uy áp của Đại La. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt nói, ngươi sợ sao, đó là đương nhiên. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát, cuối cùng giải thích một câu, ta không biết. Ta nhớ là chắc chắn sẽ không làm ngươi bị thương. Ngươi nhìn trộm ta tắm, ta cũng chỉ nặng tay một chút, chỉ đau chứ không bị thương. Lần duy nhất làm ngươi bị thương là khi ngươi sắp bị thiên cực khí vận giết chết. Ta không biết lúc đó ngươi lại suy yếu như vậy, nên mới làm ngươi bị thương. Ta cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng. Thực ra là muốn hỏi ngươi có sao không? Giang Hạo nhớ lại quá khứ. Sống dưới bóng của Hồng Vũ Diệp khiến hắn chật vật. Sự thờ ơ của cường giả buộc hắn phải dè chừng đủ điều. Để phòng ngừa thân tử đạo tiêu. Huống chi, hắn càng không thể nào đoán được hỉ nộ ai ố của đối phương. Chỉ cần sơ ý một chút thôi, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sự lạnh nhạt khi xưa của nàng càng khiến hắn không thể nào hiểu nổi. Hiện tại, có thể nói khi ấy đã là nhiệt tình rồi. Để cho Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Nếu nói là nhiệt tình, thì phải thành thân xong mới tính là nhiệt tình chứ. Nhưng nàng vẫn động thủ. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ thế nào, hai người cứ mơ mơ hồ hồ đi tới hiện tại. Quá trình có gian khổ một chút, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Sư tỷ có thể nói nhiều hơn về cảm giác khi xưa. Giang Hạo nhìn người trước mắt nói. ít nhất có thể hiểu được tình trạng của mình khi đó. Xem có phải nguy hiểm như hắn nghĩ hay không. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp chỉ cười khẽ, không lên tiếng. Sau đó, Hồng Vũ Diệp hỏi khi nào có buổi giảng đạo tiếp theo. Giang Hạo đáp, cuối tháng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, đến lúc đó lại tới. Sau đó, bọn họ cơ bản là đuổi theo Minh Linh Tiên Tử để nghe giảng đạo. Đã tham gia cuối tháng này, tháng sau cũng tham gia. Tháng 7 cũng như vậy. Mà Giang Hạo mỗi lần gặp, lại giám định một lần. Hắn không dám nói chuyện, sợ bị Sâm Vận Đạo Quân phát hiện. Về phần vị trong vô pháp vô thiên tháp kia, hẳn là sẽ không bị phát hiện, dù sao cũng ở trong tháp, có tác dụng che chắn nhất định. Bị phát hiện cũng không sao, dù sao đã bị bắt rồi. Mà người này, hiện tại đang yên lành. Một khi mở miệng, rất dễ xảy ra chuyện. Hai tháng thời gian, Giang Hạo giám định được 7-8 lần, thu được rất nhiều tin tức. Tỷ như ý chí mơ hồ của Sâm Vận Đạo Quân đã chỉ dẫn những người khác tới đây. Cũng là đồng tử dưới trướng của hắn, mục đích là phối hợp với Minh Linh Tiên Tử, ngăn cản Tiên Đình thành lập. Hiện tại đã xuất hiện 3 vị đồng tử khác. Người thứ nhất là Long tộc Ngao Trân, người thứ hai là Tiên tộc Nam Phong, người thứ ba là Khôi Vũ của Chuyển Luân Thần Tông. Cộng thêm Minh Linh Tiên Tử, chính là 4 vị cường giả. Giang Hạo khi biết được có chút ngoài ý muốn. Long tộc cũng có người của Sâm Vận Đạo Quân, Tiên tộc cũng có. Hơn nữa, những người này kém nhất đều là thiên tiên, thậm chí có tuyệt tiên tồn tại. Mặc dù đối kháng tiên tộc, ảnh hưởng tiên đình thành lập là không thể nào, nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng, hoặc là đoạt lấy một ít quyền chấp chưởng trật tự, vẫn có khả năng. Đặc biệt gần đây hắn cảm giác được có người của Long tộc nằm vùng tiến vào, còn có người của Đại Thiên Thần Tông. Không chỉ như vậy, người của Long tộc dường như muốn lấy được thứ gì đó, đang cùng người khác liên lạc, muốn nhờ người khác giúp bọn họ làm việc. Cũng đã tìm tới hắn. Tạm thời hắn chưa cự tuyệt, dù sao cũng phải xem bọn họ muốn làm gì. Ngoài ra, phải xem Ngao Trân này là ai. Đợi xác định được 4 vị đồng tử, chính là lúc ra tay. Trước đó còn nghĩ làm sao tụ tập người lại. Hiện tại đã có người giúp làm rồi, vậy thì tiện rồi. Sẽ vây khốn tất cả bọn họ, sau đó bắt một người, đánh trọng thương một người. Tiếp theo lại cùng Minh Linh Tiên Tử nói chuyện. Như vậy có thể thuận lý thành chương mà lấy được tin tức. Hiện tại chỉ xem Bạch Chỉ Trưởng Lão khi nào tới, có thể để nàng mang người trở về. Cuối tháng 7. Không có Minh Linh Tiên Tử giảng đạo, Giang Hạo cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn đã kéo con sông trước nhà tới. Quả nhiên không có ai tìm. Người của Long tộc gần đây vẫn luôn tìm chúng ta, còn đưa cho chúng ta một quyển công pháp, nói muốn chúng ta giúp làm việc. Giang Hạo cười nói, bọn họ dường như muốn tiến vào một nơi nào đó dưới Tự Tại Phong, nhưng lại cảm thấy tự mình ra tay không thích hợp, chỉ có thể tìm kẻ chết thay. Hạo Thiên Tông hẳn là chỉ có Chân Long Linh Tuyền. Hồng Vũ Diệp nói, Linh Tuyền này rất lợi hại. Giang Hạo tò mò hỏi, có thể khiến Tổ Long tỉnh lại, cũng có thể tẩy luyện thân thể Long tộc, huyết mạch sẽ thuần túy hơn, đặt trứng rồng trong Linh Tuyền, thiên phú sẽ khác thường. Hiền đệ của ngươi hẳn là từ trong đó đi ra. Hồng Vũ Diệp uống trà trả lời. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, Xích Long sao, Xích Long quả thực không tầm thường. Hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ với Cổ Kim Thiên, chỉ riêng điểm này đã không đơn giản. Hạo Thiên Tông có thể để cho bọn họ mang đồ đi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Hẳn là sẽ, Chân Long Linh Tuyền đối với Hạo Thiên Tông không quan trọng như vậy, nhưng muốn tùy ý mang đi lại không quá khả năng, có lẽ cần trả một chút giá. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói Long tộc lưu lại vài con rồng gác cửa, Hạo Thiên Tông có đem Linh Tuyền tặng cho bọn họ hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, lưu lại trông coi, không thích hợp sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Long tộc quả thực không tiện như Tiểu Uông. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta sợ Long tộc nghe được sẽ không chịu nổi, lựa chọn tự sát. Long tộc rất kiêu ngạo, để cho bọn họ làm Tiểu Uông. Còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Giang Hạo còn muốn mở miệng, đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía xa nói, có cường Long tới, hẳn là tới tìm chúng ta, Long tộc đúng là chịu bỏ ra, thiên tiên cũng tới. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông thật sự cho phép tiến vào. Giang Hạo sửng sốt, nhìn về phía xa xa. Một lát sau, hai người Long tộc đi tới. Một người là thiếu nữ, người kia là nam tử trẻ tuổi. Thiếu nữ kia chắp tay nói, gặp qua Giang sư huynh, ta là Ngao Trân. Giang Hạo gật đầu, Ngao Trân sư muội, Bạch Khánh Lai sư đệ, các ngươi tới tìm ta có việc gì sao? Ngao Trân cười nói, nghe nói dưới Tự Tại Phong có một ít bảo tàng, chúng ta muốn tiến vào thám hiểm, cần Giang sư huynh hỗ trợ. Giang Hạo nhíu mày, muốn ta hỗ trợ thế nào? Chúng ta cần một người dẫn đường, tiến vào trước thám hiểm một chút, sau đó chúng ta sẽ theo vào. Ngao Trân giải thích. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này có vẻ nguy hiểm. Ngao Trân cười nói, chúng ta sẽ trả cho ngươi 100 vạn linh thạch làm thù lao. Giang Hạo giả vờ do dự một lát, sau đó gật đầu, được rồi, ta đồng ý. Ngao Trân vui vẻ nói, cảm ơn Giang sư huynh, chúng ta sẽ sắp xếp thời gian nhanh chóng. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Hạo cười nói, xem ra chúng ta có thể ngư ông đắc lợi rồi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, Sâm Vận Đạo Quân hẳn là có chuẩn bị gì đó, nhưng chúng ta cũng có chuẩn bị. Giang Hạo cười nói, có sư tỷ ở đây, ta yên tâm rồi. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, ta sẽ không ra tay đâu. Giang Hạo cười khổ, vậy ta đành phải tự mình ra tay rồi. Tháng 8 trung tuần, Giang Hạo rốt cuộc cũng tìm được chỗ ở của Lá Thương Chân Nhân. Đáng tiếc đối phương đang bế quan, dường như bị thương. Như vậy, Giang Hạo cũng không tiện quấy rầy trực tiếp. Đợi đối phương xuất quan vậy. Dù sao tiên đình sắp thành lập, cuối cùng cũng sẽ xuất quan. Một bên khác, trong động phủ rộng lớn, trồng đầy linh dược. Lá Thương đạo nhân đứng giữa linh dược, thở dài một hơi. Hắn đã sớm xuất quan, đáng tiếc là trạng thái thân thể càng ngày càng kém. Khi xưa ở phía Bắc, trạng thái vốn đã bình thường, còn cưỡng ép ra tay, thời đại lớn mặc dù có cơ duyên khắp nơi, nhưng tùy ý ra tay, tổn thương cũng khác biệt. Lá Thương đạo nhân xoay người nhìn ra bên ngoài, đạo của ta cần phải chỉnh lý, nếu không sẽ dễ dàng lưu lại đạo thương. Chỉ là, ai có thể giúp ta chỉnh lý đại đạo? Hạo Thiên Tông quả thực có loại cường giả này, nhưng đều đang ngủ say. Tông môn khác, cho dù là kiếm thần của Sơn Hải Kiếm Tông, e rằng cũng đang ngủ say. Như vậy, chính là không có người nào. Thôi, xuất quan đi. Tháng sau đi giáo huấn đệ tử mới, có lẽ sẽ có cảm ngộ gì đó cũng không chừng. Như vậy, Lá Thương Chân Nhân đi ra khỏi động phủ. Sau đó, tin tức Lá Thương Chân Nhân giảng đạo truyền ra ngoài. Hắn chính là tuyệt tiên viên mãn, thực lực đã sớm đứng trên đỉnh cao của thế giới. Thời đại mà Đại La không xuất hiện, hắn gần như là tồn tại vô địch. Hiện tại hắn muốn giảng đạo, ai có thể không kích động, đáng tiếc là đối phương muốn giảng đạo cho người mới. Quyết định này khiến đệ tử các tông môn khác đau khổ vạn phần. Một số đệ tử ở Tự Tại Phong, tức giận đến mức thoát ly tông môn, sau đó đi cửa quan hệ để gia nhập lại tông môn, trở thành đệ tử mới của tông môn. Lá Thương đạo nhân tự nhiên không chú ý những chuyện này. Đầu tháng 9, hắn đúng giờ đến quảng trường giảng đạo. Nhìn mấy ngàn đệ tử mới phía dưới, trong lòng cảm khái. Thực lực của những người này vượt xa thời điểm trước đây. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều đơn giản nhất về tu luyện. Lần giảng này kéo dài 3 tháng. Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 12. Những người phía dưới thu được lợi ích vô cùng, thậm chí có người trực tiếp đột phá. Sau khi nói xong, Lá Thương đạo nhân mới đứng dậy rời đi, đạp không mà đi. Chỉ là chưa đi được bao xa, hắn đã quay đầu nhìn lại phía sau. Hắn thấy có hai người đi theo. Hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn giảng đạo xong là xong, mạo muội đi theo như vậy có chút không được lòng. Gặp qua tiền bối. Giang Hạo đứng trước mặt đối phương, cung kính hành lễ, nghe tiền bối giảng, thu được lợi ích vô cùng, đặc biệt đến cảm ơn tiền bối, ngoài ra còn có một số vấn đề, muốn hỏi tiền bối. Hồng Vũ Diệp chỉ đơn giản hành lễ gặp mặt. Lá Thương đạo nhân cũng không tức giận, chỉ hỏi, vấn đề về tu luyện sao, hắn không có ý định trả lời. Tuy nhiên, Giang Hạo lại lắc đầu, không liên quan đến tu luyện, chỉ là một số vấn đề nhỏ. Lá Thương đạo nhân nhìn người trước mắt, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ngươi hỏi đi. Lúc trước là tiền bối nào vì Tiếu Tam Sinh mà trấn áp tiên tộc nhiều năm, không cho bọn họ ra ngoài. Giang Hạo nói rõ ý đồ đến. Nghe vậy, Lá Thương đạo nhân hơi sửng sốt, sau đó cười nói, ngươi vì chuyện này mà tới, đúng vậy, vãn bối đặc biệt vì chuyện này mà tới. Giang Hạo gật đầu. Nếu ta nói là ta, ngươi định làm gì? Giang Hạo cúi người hành lễ, nghiêm túc nói, tiền bối có thể ước nguyện rồi. Nghe được lời của Giang Hạo, Lạc Thương Chân Nhân ngây người tại chỗ. Những năm này, hắn đã gặp rất nhiều người. Không phải chưa từng gặp kẻ cuồng vọng, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy ai cuồng đến mức này. Cầu nguyện, còn muốn chính mình cầu nguyện, Lạc Thương Chân Nhân bật cười vì tức giận. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh cũng liếc nhìn Giang Hạo một cái. Lần này ra ngoài, bọn họ đã bàn bạc, quả thực có thể tỏ ra cuồng ngạo một chút. Nhưng cũng không đến mức này. Nhất thời, nàng cũng không phân biệt được. Đây là giả vờ, hay thực sự là ý nghĩ trong lòng hắn. Giang Hạo nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, vãn bối đương nhiên biết. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Một trong những trưởng lão chấp giáo của Hạo Thiên Tông, Lạc Thương Chân Nhân. Vậy ngươi có biết tu vi của ta là gì không? Tuyệt tiên viên mãn. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Giang Hạo, Lạc Thương đạo nhân cười lạnh. Đã biết, vậy ngươi nghĩ ta cần cầu nguyện sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Điều ta muốn, làm sao ngươi có thể cho được? Giang Hạo vẫn cung kính nói. Xin tiền bối thử xem, nếu không được, cứ coi như vãn bối nói khoác, đến lúc đó chế giễu cũng không muộn. Nghe vậy, Lạc Thương đạo nhân nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Một lát nữa sẽ bẩm báo với tiền bối. Vậy tiền bối muốn điều gì? Giang Hạo nghiêm túc hỏi. Ngươi biết ta có vấn đề gì sao? Lạc Thương Chân Nhân chỉ vào mình, nói nghe thử, làm sao để thương tổn của ta hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, ta nói là hoàn toàn khôi phục, và là biện pháp ta có thể thực hiện được. Đạo thương. Giang Hạo nhìn đối phương, mỉm cười nói, làm sao khôi phục, vãn bối không thể nói rõ, nhưng vãn bối có thể trình diễn cho tiền bối xem. Đối phương có chút sửng sốt. Trình diễn cho hắn xem là sao, tuy nhiên, Giang Hạo không giải thích nhiều, bước lên phía trước, đưa một ngón tay điểm vào trán Lạc Thương Chân Nhân. Ông, Lạc Thương Chân Nhân chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng sấm rền, ngay sau đó đại đạo của hắn không tự chủ được mà cộng hưởng theo. Đại đạo thoát ly khỏi cơ thể, khí tức bùng phát. Chỉ là, dường như hắn không nhìn thấy thiên địa xung quanh, trước mắt là vô tận tinh hà. Như thể trong chớp mắt đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Tiền bối đừng để ý, Giang Hạo xuất hiện trước mặt hắn, đứng giữa tinh hà, như chủ nhân vũ trụ. Đây là thiên địa của ta, không có nguy hiểm. Tiền bối hãy xem cho kỹ. Lạc Thương Chân Nhân tận mắt thấy Giang Hạo vung tay một cái, đại đạo của hắn ầm ầm sụp đổ. Đại đạo của tiền bối không sai, nhưng nền tảng không đủ vững chắc, vì vậy khi đại đạo xuất hiện vết nứt, chỉ có thể dùng những thứ xung quanh để sửa chữa. Chữa trị tạm thời nhưng không giải quyết được gốc rễ. Chỉ có cấu trúc lại đại đạo mới có thể loại bỏ vấn đề tiềm ẩn. Giọng nói của Giang Hạo vang vọng. Lạc Thương Chân Nhân trơ mắt nhìn đối phương phá hủy đại đạo của mình, sau đó bắt đầu tái cấu trúc lại. Một luồng khí tức đại đạo thâm sâu khó hiểu khiến hắn đau đầu như búa bổ. Hắn cư nhiên không thể lĩnh ngộ được luồng khí tức đại đạo mà đối phương tùy ý phát ra. Chuyện này là sao, nhưng hắn vẫn chăm chú quan sát, cố gắng lĩnh hội chân lý bên trong. Chỉ là càng xem càng kinh hãi, đại đạo của hắn từ khi nào lại cường đại như vậy, rõ ràng cùng một đại đạo, vì sao trước đây bản thân như hài nhi, mặc dù không hiểu, nhưng đối phương như đang khai thiên lập địa, diễn hóa và cấu trúc lại đại đạo cho hắn. Đạo của hắn được đối phương gỡ rối, trở nên ngăn nắp rõ ràng. Vết thương kia cũng lập tức biến mất. Lạc Thương Chân Nhân đã hiểu ra, người này căn bản không phải phàm nhân, mà là một vị đại la. Hơn nữa có lẽ là đại la đã ngưng tụ đạo quả. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức khiến hắn tự ti xấu hổ. Vừa rồi mình còn nói năng ngạo mạn như vậy. Nghĩ lại, thật là xấu hổ đến cực điểm. Nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, thuận theo lời giảng giải của đối phương, bắt đầu lĩnh ngộ. Một lúc lâu sau, mọi thứ trở lại bình thường. Lạc Thương Chân Nhân vẫn đứng giữa không trung, mọi thứ xung quanh không hề thay đổi. Trời vẫn là bầu trời ấy, ngọn núi vẫn là ngọn núi ấy. Hai người Giang Hạo đã rời đi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt, hắn như lột xác hoàn toàn. Cơ duyên to lớn, cứ thế rơi vào tay hắn. Nhìn quanh bốn phía, hắn cung kính hành lễ, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh là gì, giọng cười vang lên từ hư vô, Giang Hạo Thiên. Không cần tìm ta, cũng không cần cảm ơn, đây là điều ngươi xứng đáng nhận được. Giang Hạo Thiên, nghe cái tên này, Lạc Thương Chân Nhân lập tức nghĩ đến Giang Hạo Thiên ở phía Bắc. Vị tuyệt thế cường giả một mình khai mở đại thời kỳ đó. Chẳng phải hắn đã rơi khỏi Đại La rồi sao, nhưng rất nhanh, hắn không nghĩ nhiều nữa. Với thực lực của mình, làm sao có thể suy đoán về loại cường giả đó, suốt 400 năm nay, bằng sức mạnh của mình khai mở đại thời kỳ, từ trước đến giờ chỉ có một người như vậy. Một tháng sau, ngày mùng 1, Giao Trân nhận được tin tức, thở phào nhẹ nhõm. Có thể bắt đầu rồi, chỉ là không biết người bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa. Tuy nhiên đã nói chuyện ổn thỏa với Giang Hạo Thiên bên đó, đối phương cũng rất háo hức, mấy người còn lại cũng chắc chắn. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là không biết Hạo Thiên Tông rốt cuộc có kế hoạch gì. Nàng tin rằng Hạo Thiên Tông không phải kẻ ngốc. Bọn họ đến đây, thậm chí mục đích của họ, Hạo Thiên Tông cũng có thể hiểu được phần nào. Nếu nói họ hiếu kỳ, thì có lẽ là hiếu kỳ về người đứng sau lưng nàng. Nhưng nàng đã tra xét vô số điển tịch. Trong tất cả các điển tịch, bất kể là tông môn khác hay long tộc, đều không có ghi chép nào về Thừa Vận Đạo Quân. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết Thừa Vận Đạo Quân là loại tồn tại gì. Nhưng có một điều chắc chắn, đối phương rất mạnh. Mạnh đến mức vô lý. Long tộc trước mặt đối phương, không chịu nổi một kích. Nàng không dám manh động, chỉ có thể thuận theo tình thế. Người của Hạo Thiên Tông có lẽ cũng như vậy. Nếu Hạo Thiên Tông thực sự nhắm đến Thừa Vận Đạo Quân, thì nàng phải thừa nhận, Hạo Thiên Tông thật sự không phải long tộc có thể sánh bằng. Thở dài một tiếng, Giao Trân sai người đi nói chuyện với Giang Hạo Thiên, thông báo đã ấn định thời gian. Cuối tháng này, sẽ đến dưới Tự Tại Phong. Vậy lần gặp mặt này, nên nói cho họ biết điều gì, có nên tiết lộ mục đích ban đầu của Vạn Vật Chung Tàn khi tìm Hải Y không? Thực ra lúc đó nàng cũng nhận được nhiệm vụ, nhưng đã không thực hiện. Xem ra người đó đã bị bắt, vậy có thể nhờ người khác giúp đỡ. Dù sao cũng không tính là tự ý làm chủ. Nghe nói Minh Nguyệt Tông đã từng đưa một số người đến Thiên Âm Tông và thành công tra hỏi được thông tin. Nếu đưa nàng đến đó, có lẽ cũng sẽ tra hỏi được. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông đã bị coi là cấm địa, vì từng có cường giả tuyệt đỉnh đi vào nhưng không một ai trở ra. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng nhận được tin tức. Cuối tháng này sẽ là ngày hội ngộ của bốn đồng tử. Kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Giang Hạo cười nói, không biết Thừa Vận Đạo Quân có chuẩn bị gì không? Hội ngộ của bốn đồng tử, cho dù không có chuẩn bị, nhiều người như vậy cũng sẽ dẫn ra một số thứ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, chỉ có chút thắc mắc, Hạo Thiên Tông cứ để mặc cho long tộc làm vậy sao, thậm chí mục đích của họ có thể là muốn long tộc mang đi linh tuyền. Long tộc vốn đã mạnh, có linh tuyền sẽ càng mạnh hơn. Như vậy long tộc sẽ không cam lòng nghe lệnh tiên tộc, đây cũng xem như lợi ích đối với tiên tộc. Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo cảm thấy khả năng này khá cao. Cuối tháng. Đến thời gian, Giang Hạo nhận được tin tức, những người đó đã bắt đầu xuất phát. Sư tỷ, chúng ta cũng có thể lên đường, trước tiên đến xem dưới Tự Tại Phong. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, đi theo sau Giang Hạo. Hai người theo tuyến đường Giao Trân cung cấp, tiến vào dưới Tự Tại Phong. Một bên khác, Minh Linh tiên tử nhíu mày, khi đến gần Tự Tại Phong, nàng cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ. Dường như có ai đó đang chú ý đến nơi này. Nhưng với tu vi của nàng, căn bản không biết đó là địch hay bạn. Nàng chỉ nhún vai, xem như không có gì. Thôi, những người này đến cũng xem như một cơ hội. Nếu ta bị bắt, càng tốt. Mặc dù họ không tra hỏi được gì, nhưng sẽ tìm cách đưa người đến tra hỏi. Nghe nói Minh Nguyệt Tông đã từng đưa người đến Thiên Âm Tông và tra hỏi thành công. Sau khi Minh Linh tiên tử tiến vào, trong đại điện Hạo Thiên Tông, ba người đang quan sát nhíu mày. Lạc Thương cũng ở trong số đó. Bên trong đó có chuyện gì? Hắn hỏi. Hắn vừa mới xuất quan, chưa hiểu rõ tình hình. Một lão giả nghiêm túc nói, người của Long tộc muốn vào trong mưu đoạt chân Long Linh Tuyền, chúng ta cũng không có ý định ngăn cản, cứ để họ mang đi, chỉ là muốn xem họ dùng thủ đoạn gì. Nhưng sao Minh Linh cũng đi vào, còn những ai đã vào? Lạc Thương chân nhân hỏi. Một số đệ tử mới nhập môn, cụ thể tên là gì ta cũng không rõ. Lão giả suy nghĩ một lát rồi nói, hình như có một người tên là Giang Hạo Thiên, cái tên này thật đáng sợ. Ta đã âm thầm quan sát, chắc là không phải Giang Hạo Thiên mà chúng ta biết. Tuy nhiên, Lạc Thương chân nhân nghe thấy cái tên này, lại sửng sốt. Không phải sao, hắn cảm thấy tám phần là đúng. Dù sao cách đây không lâu hắn vừa mới gặp. Nếu người này đã vào, có phải sắp xảy ra đại sự gì không? Nhất thời, hắn có chút căng thẳng. Có thể dẫn ra tồn tại đáng sợ như vậy, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Hơn nữa đối phương ẩn mình trong số đệ tử mới, không có mục đích thì cần gì phải làm vậy. Sau đó, bọn họ thấy người của tiên tộc và thần tông chuyển luân ở Tây Vực cũng đi vào. Bốn người tiên thiên viên mãn. Hơn nữa hai người trong số đó sắp sửa tiến cấp tuyệt tiên. Người quan sát càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì? Một bên khác, sau khi Giang Hạo tiến vào dưới tự tại phong, lập tức cảm nhận được vị trí của chân long linh tuyền. Tuy nhiên, hắn không vội vàng đi tới, mà chờ bốn người kia tiến vào. Hắn trực tiếp đi tìm họ. Hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, xem thử có thể giao thủ với Thừa Vận Đạo Quân hay không. Sau khi Ngao Trân tiến vào dưới tự tại phong, bắt đầu cảm giác xung quanh. Rất nhanh, phát hiện ra rằng cảm giác ở đây lại bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vị trí của bốn người họ vẫn có thể cảm nhận được. Xem ra, những người khác muốn tìm linh tuyền cũng không dễ dàng. Hiện nay, cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. 10 phần thì có đến 8, 9 phần là người của Hạo Thiên Tông đã phát giác được hành động của bọn họ, nhưng nhất định sẽ rất nghi hoặc vì sao lại có nhiều thiên tiên đến như vậy, thậm chí cả tiên tộc và người của Hạo Thiên Tông cũng có. Nếu thực sự đang theo dõi, thì ánh mắt nhất định sẽ dõi theo về phía bốn người họ. Cũng chính vì vậy mà có thể cho những người khác đủ thời gian. Chuyện này càng khiến họ tò mò, họ càng không thể tiến đến. Vì vậy, kết cục ra sao cũng đành phó mặc cho số phận. Tuy nhiên, khi bốn người tiến lại gần nhau, nàng có một cảm giác kỳ lạ. Ngay từ đầu, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Đó là mặc dù tu vi của bốn người họ không tồi, nhưng có cố gắng đến đâu, cũng không thể ngăn cản tiên đình thành lập. Vậy thì việc bốn người họ hội kiến có ý nghĩa gì? Lúc đầu, nàng nghĩ rằng chỉ cần làm cho có lệ là được. Nhưng khi đến gần, nàng cảm thấy như có thứ gì đó đang ngưng tụ lại. Chẳng lẽ, Thừa Vận Đạo Quân còn có nước cờ dự phòng? Điều kiện để kích hoạt nước cờ dự phòng này không phải gì khác, chính là cuộc hội ngộ của bốn người họ. Đối phương nhất định biết rằng mấy người bọn họ không thể toàn tâm toàn ý làm việc. Vì vậy, đối phương cũng không mong đợi bốn người họ đồng lòng, chỉ cần làm theo lời hắn nói là được. Bất kể là cố ý hay vô ý, chỉ cần làm đúng bước là được. Trong thoáng chốc, nàng có chút lo lắng. Nếu tiên tộc thành lập tiên đình thực sự thất bại, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Trật tự hải vực mà Long tộc tính toán liệu có nằm trong tay được không? Không chỉ có nàng phát giác ra điều bất thường. Lúc này, Minh Linh tiên tử cũng đã nhận ra. Chỉ cần bốn người họ gặp nhau, thì nhất định sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Thứ này có lẽ chính là chìa khóa để ngăn cản tiên đình thành lập. Vậy có nên ngăn cản hay không? Cần biết rằng việc tiên đình thành lập đã được tiên tông ngầm đồng ý, tất cả các cường giả đều biết rằng tiên đình thành lập sẽ mang lại lợi ích đủ lớn cho thiên địa. Chính vì vậy, các đại tiên tông đều không làm bất cứ điều gì để ngăn cản, thậm chí còn thúc đẩy việc này. Kẻ địch của họ là tiên tộc, chứ không phải tiên đình. Nếu không thể ngăn cản, thì đợi tiên đình thành lập rồi thay thế nó cũng được. Họ không phải kẻ ngốc, linh hoạt một chút là được. Cũng chỉ là quay trở lại tình trạng tranh đoạt mà thôi. Đối phương có tiên đình, bốn đại tiên tông có lợi thế chiếm cứ đại địa hàng vạn năm. Ai thắng ai bại còn chưa biết được. Nhưng hiện tại, nếu thực sự để thứ kia xuất hiện, thì tiên đình có phải sẽ không thể thành lập được hay không? Minh Linh tiên tử muốn rời đi, nhưng khi nàng dừng lại, lại cảm thấy thứ kia bắt đầu hút bốn người họ vào. Hoàn toàn không thể trốn thoát. Hỏng rồi. Phát hiện ra quá muộn. Dù là nàng hay những người khác, tại thời khắc này đều đã nhận ra điều bất thường. Họ chỉ có thể bị ép tiến về phía trước, nhưng vẫn không thể trốn thoát. Bên ngoài, ba người của Hạo Thiên Tông vẫn đang chú ý đến tự tại phong. Họ đã phát hiện ra bốn người kia. Cũng thấy họ đang tiến lại gần nhau. Bốn người này có chuẩn bị mà đến, hơn nữa là để hội kiến. Tại sao họ lại hội kiến? Lão giả nghi hoặc. Ai mà biết được, bốn người hoàn toàn không có quan hệ gì, lại đột nhiên muốn gặp nhau. Bọn họ âm thầm liên lạc bằng cách nào? Diệp Thương chân nhân nói. Trước tiên hãy nghe xem bốn người họ nói gì. Lão giả nghiêm túc nói. Diệp Thương chân nhân im lặng không nói, thực ra hắn muốn chú ý đến Giang Hạo Thiên hơn. Tiếc là không thể mở miệng. Phía Bắc, Sở Tiệp đi bên bờ sông, men theo dòng sông đến bên một đầm nước. Sau đó, nhìn về đóa sen giữa đầm. Ngươi lại đến rồi. Nại Hà Thiên hiện ra trên đóa sen, ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng theo sự tăng lên của tu vi, ưu thế của trúc cơ thiên đạo sẽ biến mất, có thể đi đến đâu, hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Hiện tại mà nói, ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Thành tựu trong tương lai cũng không đơn giản. Với đại khí vận trên thân, ngươi thực ra có thể làm được rất nhiều việc. Nếu tiên đình thành lập, ngươi sẽ nhận được sự trợ giúp to lớn. Tiên đình. Sở Tiệp nhìn người trước mắt, cung kính nói, tiên tộc thành lập tiên đình, dường như là một việc tốt. Mọi người đều đang chờ đợi tiên đình xuất hiện. Nhưng trước đây chưa từng có ai thành lập thành công, tiền bối cảm thấy lần này sẽ thành công chứ, về lý thuyết là sẽ thành công, nhưng trên thực tế có thể sẽ không. Nại Hà Thiên nhìn về phía chân trời nói, đừng nhìn tiên tộc bây giờ đầy tự tin, mặc dù họ có đủ điều kiện, nhưng không có điều kiện tuyệt đối. Là sao? Sở Tiệp tò mò hỏi. Điều kiện của họ còn thiếu sót, nhưng thiếu sót này đã được một số thứ thay thế và bù đắp. Nại Hà Thiên trả lời. Chỉ là thay thế và bù đắp, nên có khả năng thất bại. Sở Tiệp hỏi. Nại Hà Thiên lắc đầu, không phải, mà là có yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài, đúng vậy, không phải ai cũng mong muốn tiên đình được thành lập. Có thể ngăn cản được không, ai mà biết được. Khi Đông Cực Thiên chưa thức tỉnh, tiên tộc không có khả năng phản kháng. Đại thế mới chỉ mấy trăm năm, có thể nói đây là cơ hội chưa từng có của tiên tộc, nếu lần này không thể thành lập tiên đình, sau này e rằng cũng không có cơ hội. Không thể tìm người giúp đỡ sao, người biết chuyện thì sẽ đi, người không biết chuyện, có đi cũng vô ích. Sở Tiệp kinh hãi, nếu tiền bối chủ trì đại cục, có thể thành công không? Nại Hà Thiên im lặng hồi lâu, lắc đầu nói, chưa thử bao giờ, căn bản không biết được ta thời kỳ toàn thịnh sẽ phải đối mặt với cái gì. Ngươi phải hiểu rằng, khi ngươi còn yếu, kẻ địch của ngươi cũng không mạnh. Khi ngươi mạnh, kẻ địch của ngươi lại che trời bằng một tay. Sở Tiệp im lặng không nói. Không thể hiểu được. Hiện tại ngươi không thể hiểu, sau này có lẽ cũng không thể hiểu. Đông Cực Thiên cũng không thể hiểu, khắp thiên hạ, hàng vạn năm nay. Sau ta, có lẽ chỉ có ba người là có tư cách hiểu được. Nại Hà Thiên cười nói, nhưng chết thì đã chết, mất tích thì đã mất tích, chỉ còn một người vẫn còn mơ mơ hồ hồ. E rằng cũng không kịp phản ứng. Tiền bối không nhắc nhở hắn sao? Sở Tiệp tò mò hỏi. Người đã chết thì không thể tham gia vào đại thế đương thời. Có những việc nói ra thì không sao, nhưng nếu can thiệp vào, tình huống sẽ lại xuất hiện biến hóa. Rất phức tạp, người chết thì vẫn nên có dáng vẻ của người chết. Hơn nữa, nhắc nhở rồi, hắn có biện pháp sao? Nại Hà Thiên thần bí nói. Trong lòng Sở Tiệp kinh ngạc, thực sự nàng có nghe cũng không hiểu. Nhưng có thể nhận ra rằng trong đó có rất nhiều vấn đề. Bản thân hiện tại của nàng không có tư cách để biết, tương lai của nàng có lẽ cũng không có tư cách để biết. Nhưng nàng không bị đả kích. Con đường của nàng vẫn còn rất dài. Đợi đến khi đứng trên đỉnh cao của bản thân, rồi hãy nghĩ đến chuyện tư cách mới thích hợp. Ở một nơi khác, Giang Hạo đứng trên không, nhíu mày. Sư tỷ, ngươi có cảm nhận được không? Giang Hạo hỏi. Ừ, bốn người kia không thể kiểm soát được bản thân nữa, đang bị ép buộc tiến lại gần. Có thứ gì đó sắp xuất hiện. Hồng Vũ Diệp thần sắc không thay đổi. Cảm giác của sư tỷ thật lợi hại. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, loại khí tức này rất đặc biệt, hơi sơ ý một chút là không thể phát hiện ra, đại la bình thường chắc là không nhìn ra được. Nhìn không rõ, nên đó là thừa vận đạo quân sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là vậy. Hắn muốn ngăn cản tiên đình thành lập, dựa vào mấy người minh linh tiên tử chắc chắn không được, nên hắn có nước cờ dự phòng. Nước cờ dự phòng này chính là bốn người họ gặp nhau, sau đó sinh ra thứ gì đó có thể ngăn cản tiên đình thành lập. Giang Hạo có chút ngạc nhiên nói, không ngờ lại có thể giao đấu nhanh như vậy. Ngươi có chắc chắn không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cười nói, sư tỷ có biết ta hiện tại là ai không? Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút rồi nói, Giang Hạo Thiên, Giang Hạo Thiên là người như thế nào? Giang Hạo ngạo nghễ nói, trước có Giang Hạo sau có trời, nhất định vô địch thế gian. Hồng Vũ Diệp im lặng không nói, sau đó hỏi, khi nói những lời này, trong lòng ngươi nghĩ gì? Giang Hạo Thiên nói, thì có liên quan gì đến ta? Giang Hạo đáp. Trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy, nên không quan tâm người khác cảm thấy thế nào, cần chịu đựng chính là Giang Hạo Thiên. không có liên quan gì đến bản thân hắn. Hừ. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng cười. Giang Hạo nhìn về phía trước cười nói, vậy chúng ta cứ đợi ở đây, đợi bốn người họ gặp mặt, đợi thứ kia xuất hiện. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giam giữ nó, xem tình hình. Giang Hạo nghiêm túc nói. Đến lúc đó nhất định phải dùng vòng tay âm dương. Ngăn cản đối phương có thể giao lưu với Thừa Vận Đạo Quân. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ không chỉ có một bên này. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, Thừa Vận Đạo Quân muốn phá hủy Tiên Đình thành lập, ngươi nói hắn có đặt tất cả hy vọng vào họ không? Giang Hạo lắc đầu. Khả năng rất thấp, nên có lẽ những nơi khác cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự. Như vậy thì sự việc sẽ rất phiền phức. Chỉ có thể xem tình hình của đối phương trước. Lúc này, Ngao Trân có chút hối hận, nhưng biết rằng không thể phản kháng. Ba người khác cũng như vậy. Hiện tại, bọn họ sắp gặp nhau, hơn nữa thứ kia như một cơn lốc, hút họ về phía đó. Khí tức trên người họ cũng đang suy yếu. Dường như sắp đúc thành một thứ gì đó trong cơn lốc. Chống đỡ cho sự tồn tại của nó. Cảm giác được nhưng lại không cảm nhận được gì. Cũng có nghĩa là những người khác không thể phát hiện ra thứ kia. Hỏng rồi, cho dù Hạo Thiên Tông đang âm thầm theo dõi, cũng không thể nhìn ra được thứ gì. Họ chắc chắn sẽ không dùng Hạo Thiên Kính để xem chứ, cho dù bây giờ mời Hạo Thiên Kính đến cũng không kịp nữa, bốn người họ sắp gặp nhau rồi. Đến lúc đó, cơn lốc sẽ đạt đến đỉnh điểm, thứ kia sẽ hoàn toàn xuất hiện. Sẽ xảy ra chuyện gì, họ không biết được, nhưng có thể chắc chắn rằng, bốn người họ sẽ không chết. Một khi chết, thứ kia sẽ biến mất. Rất có thể sẽ bị kiểm soát. Một nén hương thời gian trôi qua. Bốn người đã có thể nhìn thấy nhau. Khoảng cách chỉ khoảng 30 trượng. Khoảng cách như vậy, đối với tu vi của họ, có thể nói là gần trong gang tấc. Chỉ vài nhịp thở, khoảng cách giữa họ lại thu hẹp. Chỉ còn 3 trượng. Trong nháy mắt, cơn lốc bùng phát kim quang. Họ dừng lại, trong nháy mắt, họ hiểu rằng thứ kia đã xuất hiện. Ngay sau đó, tu vi của họ rơi xuống đáy vực. Dường như chiến đấu đã dùng hết tất cả. Bốn người cứ như vậy nhìn thấy một bóng dáng vặn vẹo xuất hiện trong cơn lốc, nó không có hình dạng cụ thể, chỉ sau khi quét mắt nhìn bốn người, mới biến thành hình người. Bên trong có một loại sức mạnh không thể nói rõ được. Dường như có thể nghiền nát một thứ gì đó cố định. Phương pháp thông thường thậm chí không có tác dụng gì đối với nó. Đây là chuẩn bị đặc biệt cho Tiên Đình, có thể phá hủy trật tự thành lập Tiên Đình sao? Minh Linh Tiên Tử có chút ngạc nhiên. Lúc này, những người khác cũng cảm thấy Minh Linh Tiên Tử đoán đúng. Cường giả tiên tộc nhíu mày nói, đây là thứ gì? Tại sao lại tồn tại? Thực lực của Thừa Vận Đạo Quân quả thực không thể tin được. Họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngao Trân hỏi. Ba người còn lại không biết. Chỉ có thể chờ xem bóng dáng này sẽ có hành động gì. Nhưng còn chưa kịp chờ đến khi bóng dáng đó hành động, một giọng nói kinh ngạc đã truyền đến, sư tỷ, ngươi có nhìn rõ không, tương tự như đại đạo, lại dường như hoàn toàn khác với đại đạo. Giọng nói nghi hoặc truyền đến, ngươi có nhìn rõ không, không nhìn rõ, nhưng cảm giác sức mạnh đại đạo thông thường không có tác dụng gì đối với nó. Giọng nói suy nghĩ truyền đến. Minh Linh Tiên Tử và những người khác có chút kinh ngạc, ai đang tiến đến gần, theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy có hai người đang đứng ở đó. Dường như từ đầu họ đã ở đó, nhưng bây giờ họ mới phát hiện ra. Thấy người, Ngao Trân có chút chấn động, là các ngươi, đây chẳng phải là Giang Hạo Thiên mà họ đã mời đến sao, là ta. Giang Hạo gật đầu, Ngao tiền bối, chúng ta e rằng không thể giúp ngươi tìm Linh Tuyền được rồi, so với Linh Tuyền, chúng ta tò mò về thứ này hơn. Giang Hạo chỉ vào bóng dáng trước mặt nói. Lúc này, bóng dáng kia cũng nhìn về phía hắn. Không buồn không vui, như thiên nhân trên cao. Có cảm giác như vượt qua cả đạo mà mọi người hiểu được. Chỉ một cái nhìn, Giang Hạo đã có thể biết được sự đáng sợ của đối phương. Thậm chí có một cảm giác, không có gì lạ khi Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng phải chết, không có gì lạ khi Cổ Kim Thiên Cần phải vào huyết trì. Có lẽ đều là bị ép buộc. Nhưng bản thân hắn không lùi bước, những người đó chắc chắn cũng sẽ không lùi bước. Vì vậy, thứ này không đủ để khiến Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng lựa chọn cái chết. Mặc dù không biết tại sao các ngươi cũng có thể phát giác được, nhưng vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt. Minh Linh tiên tử có ý tốt nhắc nhở. Ta muốn biết, các ngươi có biết thứ này xuất hiện như thế nào không? Giang Hạo nhìn mọi người nói, thứ này là do bốn người các ngươi triệu ra, các ngươi chắc hẳn biết được đôi chút chứ. Minh Linh tiên tử lắc đầu, không biết, hơn nữa có những thứ ngươi không nên biết, biết rồi có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, bốn chữ thừa vận đạo quân này các ngươi cũng không dám nói ra sao, ngay khi nghe thấy bốn chữ này, cả bốn người đều sửng sốt, có chút khó tin nhìn Giang Hạo. Ngươi, Minh Linh tiên tử khó khăn mở miệng, sao ngươi có thể tùy ý nói ra cái tên này, hơn nữa nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như muốn xem có chuyện gì xảy ra không. Đừng nhìn nữa, thừa vận đạo quân đã không thể phát giác được các ngươi rồi. Nếu hắn còn tỉnh, thì cũng chỉ cảm thấy bốn người các ngươi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn mà thôi. Còn về việc biến mất rồi xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không biết được. Giang Hạo nhìn bốn người, tùy ý nói đừng ngạc nhiên, cũng đừng hỏi tại sao. Các ngươi không thể hiểu được. Ta khác với các ngươi. Các ngươi là vì trở thành đồng tử của thừa vận đạo quân mới biết được sự tồn tại của hắn, còn ta là vì tu vi đạt đến độ cao đủ mới biết được sự tồn tại của hắn. Chúng ta có một cái hố sâu không thể vượt qua. Vì vậy, ta hỏi gì, các ngươi trả lời đó là được. Chỉ cần thừa vận đạo quân còn muốn lợi dụng các ngươi, thì tự nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Nếu các ngươi sợ hãi, thực ra cũng có một nơi có thể đi. Sau khi vào đó, chắc hẳn sẽ không còn nguy hiểm nữa. Chúng ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ngao Trân hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn vào bóng dáng kia, lúc này bóng dáng kia cũng đang nhìn Giang Hạo. Dường như đã gặp phải kẻ địch mạnh. Giang Hạo cười nói, có cần ta tiêu diệt nó, để các ngươi cảm nhận xem khoảng cách giữa người với người lớn như thế nào không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.